Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 186, thần cấp đỗ thuật. Gocchuyenaudio.com. Trần Binh đem trong tay đao hồ điệp thu hồi. Một mặt khinh thường nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Thân là nào đó ngành đặc biệt xuất ngũ nhân viên hắn. Vô luận là đánh lộn, đua xe hay là châu Mỹ bài poker đều là nhất đẳng hảo thủ. Dù là gặp được nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn đều có lòng tin thắng được đối phương. Huống chi là trước mặt cái mới nhìn qua này cực kỳ phổ thông người trẻ tuổi. Mặc dù nhìn Tiêu Tiêu rất coi trọng Lâm Hoan, nhưng một cái nhà giàu tiểu thư có thể có cái gì ánh mắt? Tốt, trước tiên so cái gì? Lâm Hoan tự nhiên nhìn ra Trần Binh trong mắt khinh thường chi ý. Nhưng hắn không có để ý, chân chính như bức nhân vật thường thường đều rất thấp điều. Mà giống trước mắt cái này Trần Binh, lại một mặt thiệt ngạo, còn kém hướng trên mặt mình dán tấm ta rất trâu bò. Đừng chọc ta tờ giấy, nam nhân như vậy, trở thành khả năng tương đối lớn. Đã như vậy, Lâm Hoan làm gì để ý một cái như thế nào đối đãi bản thân hả? Trần Binh cười lạnh nói. Trước tiến hành trong phòng vận động đi, châu Mỹ bài poker, như thế nào, Lâm Hoan làm bộ cân nhắc. Trên thực tế lại là tại xem hệ thống thương thành, tại đáp ứng Tiêu Tiêu về sau, Lâm Hoan liền tại hệ thống trong thương thành tra tìm đến một bản thần cấp đổ thuật. Thần cấp đổ thuật, kỹ năng này tập hợp mặt trược, bài cửu, xì rách, cái sàng, nổ kim hoa, châu Mỹ bài poker cùng đánh bạc trò chơi trung cực đổ thuật. Mua sắm kỹ năng này cần 500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đặc biệt nhắc nhở, kỹ năng này nhất định phải dùng một lần mua sắm, 500 điểm tích lũy. Nghe được cái số này sau Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Đối với có được hơn vạn điểm tích lũy hắn tới nói. 500 điểm tích lũy là cái số lượng nhỏ, cũng không khó lấy tiếp nhận. Phải chăng xác nhận mua sắm? Xác nhận, mua sắm thành công, còn thừa điểm tích lũy 107-10 điểm. Phải chăng lập tức học tập? Học tập, một trận bạch quang qua đi, Lâm Hoan liền phát hiện trong óc của mình nhiều một đoạn liên quan tới thần cấp đổ thuật ký ức. Có thần cấp đổ thuật, hắn đối với đón lấy châu Mỹ bài poker đối cục liền có 10 phần lòng tin. Tốt, bất quá chia bài do ai tới làm, đang đánh cược bên trong, chia bài chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Một cái tốt chia bài càng là đều đại đổ chàng đang muốn lôi kéo nhân vật. Bất quá giống bọn hắn dạng này tự mình chơi bài, cũng không cần cỡ nào chuyên nghiệp chia bài, nhưng ít ra cũng muốn biết tẩy bài. Chia bài A, trọng yếu nhất chính là, cái này chia bài nhất định phải công chính, bằng không hắn cố ý đem bài tốt phát cho người một nhà. Cái kia cái khác chơi bài người khóc đều không khóc đi. Lúc này một vị mặc bikini cao gầy mỹ nữ đứng dậy nói ra. Ta gọi Tôn Đồng. Trước đó tại mẹ nó TFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Không bằng liền từ để ta làm cái này chia bài như thế nào? Trần Binh một mặt xem kỹ đánh giá cái này bikini nữ lang. Sau một lúc lâu gật đầu nói. Có thể, Lâm Hoan cũng giả trang ra một bộ xem kỹ bộ dáng đánh giá cái này mỹ nữ một hồi. Thầm nghĩ, đầu tịnh bàn chính, là cái mỹ nữ, liền nàng, tôn đồng dáng rất là rất xinh đẹp. Nhưng so với Tiêu Tiêu, Lạc Băng Nhan loại này đẳng cấp mỹ nữ lại là kém không ít. Chọn tốt chia bài về sau. Thân là chủ nhân Thiệu Vũ Tình để hạ nhân lấy ra một bộ mới bài. Lại thu thập ra một lá bàn dài về sau. Trần Binh cùng Lâm Hoan phân biệt ngồi ở đối diện. Những người khác bình thường cũng mê châu Mỹ bài poker, mà lại bọn hắn cũng áp cược. Thế là liền như ong vỡ tổ vây lại. Mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đánh cược bắt đầu. Mặc một thân màu hồng bikini tôn đồng đứng ở bàn dài trước nói ra. Có thể bắt đầu chưa? Đạt được Lâm Hoan, Trần Binh gật đầu đáp lại về sau. Tôn đồng đem chưa hủy đi phong mới bài cầm ở trong tay phô bày dưới. Xác định không có vấn đề sau nàng đem bài mở ra. Cũng đem mấy lá poker chọn lấy đi ra. Sau khi làm xong, tôn đồng bắt đầu tẩy bài. Nàng tẩy bài phương thức cũng không sức tưởng tượng, nhưng tốc độ rất nhanh, ảo ảo âm thanh bên trong. một bộ bài poker liền bị nàng rửa sạch. Chia bài trước đó. Lâm Hoan hỏi, một cục phân thắng thua. Trần Binh gật đầu nói, một cục phân thắng thua. Không có cao nhất hạn mức cược. Được, Lâm Hoan gật đầu đối với Tôn Đồng nói ra. Chia bài đi, Tôn Đồng khom lưng đi xuống đều cho bọn hắn phát hai lá bài úp. Cầm tới bài về sau. Trần Binh nhếch miệng cười nói, trực giác nói cho ta. Ta hôm nay vận khí sẽ không kém. Trước tiên áp 100 vạn. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên. Cười nói, đúng dịp, ta cũng cảm thấy hôm nay tự mình vận khí không tệ. Ta cùng 200 vạn. Hai người bọn họ trên tay đều không cầm thẻ đánh bạc. Nhưng lại sẽ không có người cho là bọn họ biết quỵt nợ. Dù sao Trần Binh phía sau là Thiệu Vũ Tình, mà Lâm Hoan sau lưng thì là Tiêu Tiêu. Hai nữ nhân này đều là giàu đến chảy mỡ tiểu phú bà. Coi như đến cuối cùng Trần Binh cùng Lâm Hoan không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đặt cược. Các nàng cũng không biết ngồi nhìn mặc kệ. Thế là những người khác thấy thế hơi cảm thấy kinh ngạc. Có ý tứ, vừa mới bắt đầu liền áp ác như vậy. Lần này có đáng xem rồi. Không biết đến cuối cùng bọn hắn biết bắt giữ lấy bao lớn. Phát xong bài úp về sau. Tôn Đồng lại cho Lâm Hoan, Trần Binh đều phát ba tờ bài mở. Lúc này Trần Binh mặt bài là hai lá bài úp, một lá cơ ca, một lá bích ca, cộng thêm một lá chuồn A. Lâm Hoan bên kia ngoại trừ hai lá bài úp bên ngoài. Còn có một lá chuồn di, một lá chuồn quy, một lá chuồn chín. Xem ra ta cầm tới tư quý khả năng tương đối lớn A, nhìn xem trước mặt mặt bài. Trần Binh mỉm cười. Há miệng nói ra, ta lại áp 200 vạn, nếu như ngươi có thể cầm tới tư quý, vậy ta liền có thể cầm tới thúng phá sành. Lâm Hoan khóe môi vểnh lên, nói ra, ta cùng 300 vạn. Trần Binh lắc đầu, cười lạnh nói, tiếp xuống ngươi biết cầm tới hai lá bài, một lá chuồn 7 cùng một lá chuồn 6. Lá bài tẩy của ngươi thì là một lá chuồn 8 cùng một lá chuồn 3. Sở dĩ vô luận như thế nào ngươi cũng lấy không được thúng phá sành. Nghe được câu này về sau, ở chung quanh quan chiến những người khác tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Có người lập tức không tin nói ra, lão A, hắn làm sao có thể đoán được tiếp xuống Lâm Hoan biết cầm tới bài gì? Đứng tại Trần Binh sau lưng Phương Quân Đạo lắc đầu nói. Không, có người liền có thể làm được, một bên Thiệu Vũ Tình đồng ý nói. Không sai, đổ thuật cao siêu người không chỉ có riêng là vận khí tốt. Nhãn lực của bọn hắn cùng trí nhớ cũng phi thường cường đại. Tỷ như ta liền biết một người, hắn tại chia bài tẩy bài thời điểm có thể nhớ kỹ mỗi một lá bài trình tự. Không sai chút nào, ban đầu hoài nghi Trần Binh tuổi trẻ nam tử giật mình nói. Sở dĩ Trần Binh là bởi vì nhớ kỹ tất cả bài trình tự mới có thể chắc chắn như thế. Vậy hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Thiệu Vũ Tình hơi có vẻ đắc ý gật gật đầu, cười nói, hẳn là cái dạng này. Giữa bọn hắn đối thoại rơi vào Tiêu Tiêu trong tai, liền để nàng một trái tim nhấc lên. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến đánh lộn cùng đua xe mới là Lâm Hoan ưu thế hạng mục. Coi như thua cược bài thì có sao đâu chứ. Vừa mới nhấc lên một trái tim lại lần nữa rơi xuống trở về. Tại Trần Binh nói xong câu nói kia về sau, Lâm Hoan con ngươi chính là co rụt lại, bởi vì hắn cũng đem chia bài trong tay bài poker trình tự hoàn toàn nhớ kỹ. Trải qua tính toán, trên tay hắn bài úp cùng lập tức cầm tới bài mở cùng Trần Binh nói tới giống nhau như đúc. Mà lại Lâm Hoan còn biết, Trần Binh đến cuối cùng có thể đụng thành 4 lá ca cứ như vậy tình thế phát triển tiếp. Tại châu Mỹ bài poker cái này một hạng bên trên, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ là Lâm Hoan lại cũng không nghĩ nhận thua. Bây giờ muốn thắng được đánh cược cũng chỉ có một loại biện pháp. Chỉ bất quá vì chút chuyện nhỏ này liền vận dụng nó. Sẽ có hay không có chút đại tài tiểu dụng. Cảm tạ thư hữu thủ hộ. Daily biệt 100 sách tệ khen thưởng. Canh thứ 2 đưa đến. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.